Trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài cố chấp thiên vị. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà, Hứa Trầm Đình dường như đối với từ này có chút mờ mịt. Em đừng quên em thu tôi 100 triệu, thu tiền của tôi chính là người của tôi, chỗ có tôi không phải là nhà em sao, em về chỗ tôi không phải về nhà là cái gì? Phó Bạc Quân nói rõ ràng đem suy luận này giải thích cho Hứa Trầm Đình hiểu một chút. Cái này có gì mà không thể hiểu được? Giọng nói của Hứa Trầm Đình nghe có chút cảm động còn có chút vui vẻ. Cuối tuần em sẽ về nhà. Lúc tôi vừa nói những lời kia em cảm thấy tôi đẹp trai không? Phó Bạc Quân đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Đẹp trai, cảm động chết đi được. Hứa Trầm Đình ngoan ngoãn trả lời vấn đề của Phó Bạc Quân, chân thành biểu lộ suy nghĩ nội tâm của mình. Phó Bạc Quân nhíu mày tỏ vẻ không vui. Đây là biểu hiện cảm động. Có gì không đúng, Hứa Trầm Đình cũng không có cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình có cái gì không đúng. Em nếu đã cảm động như vậy, vậy em chẳng phải nên nói em muốn bây giờ lập tức về nhà, sau đó làm nũng với tôi, để tôi đón em về nhà sao? Phó Bạc Quân nghiêm túc thiết kế triển khai đoạn chuyện xưa này theo phương thức chính xác. Đàn ông anh lại muốn lạt mềm buộc chặt sao? Hứa Trầm Đình thật sự bị Phó Bạc Quân chọc cười. Anh đi làm biên kịch không tốt sao? Làm bá tổng làm gì? Khụ khụ, Hứa Trầm Đình ho nhẹ hai tiếng, đột nhiên liền nghiêm túc bắt đầu bình luận về biểu hiện vừa rồi của Phó Bạc Quân. Phó Bạc Quân, anh không phải là người tốt sao? Kịch bản viết có thể, nhưng phía sau lời nói của bá tổng ít nhiều cũng có vẽ rắn thêm chân, lần sau cải tiến một chút, anh có thể, thành quả của anh không chỉ như thế, em coi trọng anh. Tôi cảm ơn em, Phó Bạc Quân thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Không khách khí, hi hi. Hứa Trầm Đình cũng không khách khí đón nhận cảm ơn của anh. Em trở lại trường học thế nào? Phó Bạc Quân nhắc tới nội dung tin nhắn vừa rồi Hứa Trầm Đình gửi cho anh, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong mấy tin nhắn kia từng chữ trong mỗi dòng đều tràn ngập sự ig của nhóc con, mà nhóc con, bao gồm cả vẻ mặt khi hôn làm cho tâm tình của anh cũng theo đó vui vẻ lên không ít. Em vừa về trường học tên cặn bã Quý Thịnh đó liền chặn em ở cửa ký túc xá, thật sự là hù chết em, cũng may có quà tặng anh tặng, em lấy một sấp ảnh ra ném vào mặt anh ta. Quá đã, Hứa Trầm Đình đem tình huống vừa rồi nói đơn giản với Phó Bạc Quân chút còn không quên khen anh một câu. Cảm ơn anh, nghe được Quý Thịnh đi chặn Hứa Trầm Đình, giữa hai hàng lông mày của Phó Bạc Quân hiện ra một chút ác độc, giọng nói khi nói chuyện lại không lộ ra biểu hiện gì. Em không sao chứ, em không sao, vừa lấy ra những bức ảnh kia anh ta liền sợ hãi, ảo não cũng cút đi, anh thật lợi hại. Hứa Trầm Đình nói xong, nhịn không được lại khen Phó Bạc Phiêu một câu, anh chính là muốn thổi phồng Phó Bạc Quân. Đôi môi mỏng của Phó Bạc Quân khẽ nhếch lên, buổi tối đừng uống quá nhiều rượu, đừng tự lái xe, về nhà sớm một chút. Hứa Trầm Đình dặn dò một câu, được, Phó Bạc Phiêu nhẹ giọng đáp, vậy em cúp máy trước, anh ngủ ngon. Ngủ ngon, kết thúc cuộc điện thoại với Hứa Trầm Đình, Phó Bạc Quân cầm di động đứng ở hành lang một lúc, điện thoại di động vang lên một chút. Phó Bạc Quân nhìn thoáng qua, là một đoạn video anh phái thủ hạ ra ngoài âm thầm bảo vệ sự an toàn của Hứa Trầm Đình. Cô B, video, hừ, nhóc lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bạc Quân tắt điện thoại di động, bỏ điện thoại vào trong túi, thấp giọng cười, trong giọng nói mang theo sự cưng chiều cùng bất đắc dĩ mà mình cũng không phát giác. Cách chương.